Chiết đại, chương 25, 25, quyến rũ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày của Hoa, Đại Tranh ở lại trên thuyền 2 ngày. Cũng không phát sinh chuyện gì. Chỉ cảm thấy là do bản thân mình quá đa nghi. Sợ đến mức đã xuất hiện ảo giác hắn đã tới rồi. Nếu như hắn thật sự phát hiện nàng, vì sao lại không thẳng tay diệt khẩu? Nàng không khỏi thổn thức. Bản thân chỉ là một nhân vật nhỏ, đã chịu qua sự uy hiếp đe dọa, nàng cũng không dám có suy nghĩ khác, cứ buông tha cho nàng đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nếu như phải dùng thân phận này mà dừng bước, ngoại trừ có công danh ở bên ngoài, trước khi có công danh cũng cần phải có tiền vốn để sống sót. Nàng cần phải đi làm công một phần, ngay từ đầu Đại Tranh đã nghĩ trước tới việc mà mình quen thuộc. Đó chính là viết thoại bản, vừa lúc cũng có thể tự làm theo nàng, để nàng làm người ở phía sau màn. Sau khi ngồi ở trước bàn con lao công khổ tứ một đêm, nàng cầm bản thảo hỏi qua thư quán ở Trường An, nhận được câu trả lời cũng không tốt lắm. Trường An văn nhân mặc khách đông đảo, có nhiều thoại bản thi tập in ấn cũng in ấn không xong. Đương nhiên không nhận vở của một tiểu sinh mới giống như nàng. Chỉ là hiện tại nàng còn cần phải chuẩn bị thi đình, không thể phân thân đi tửu lầu làm công. Nàng cũng giúp thuyền nương giặt áo đổi tiền, chỉ là giấy ở Trường An quý, tiền từ giặt áo có được chỉ có thể thu không đủ để chi. Huống hồ đầu mùa xuân nước sông vẫn lạnh như cũ, nàng giặt đến tay đã nứt ra, có khi ngay cả cầm bút cũng còn khó. Tóm lại đây không phải kế lâu dài. Đều nói ở Trường An cơ hội khắp nơi, bao nhiêu người xua như xua vịt, nàng cũng không muốn kiếm tiền chỉ dựa vào nhóm triệu nương tử nuôi dưỡng. Hôm nay nàng lại muốn đi chợ, thử thời vận. Chợ ở phía tây Trường An là nơi tụ tập của người Hồ. Nơi này người bán hàng rong thay đổi rất nhanh, nói không chừng sẽ cần nhân lực. Này, ta nói, mấy ngày hôm trước mua ở đâu vậy? Nàng nhìn thấy một người mặc bộ viên lãnh bào màu xanh, cầm theo cái lồng màu vàng, bên trong còn có con anh vũ với hơi thở thoi thóp. Nô tỳ nhớ rõ ở, nô bộc nói với vẻ mặt sốt ruột. Nhìn xung quanh rồi mới nói tiếp, ai nha, có phải là hắn đã trở về rồi hay không? Không thấy bầy quán ở đây. Người hầu có nỗi khổ không thể nói nổi. Rõ ràng là Lăng Quân tự mình một hai đòi phải đem anh Vũ lấy về tận tay nuôi dưỡng. Kết quả không qua nổi mấy ngày đã bị bệnh. Đây không phải là tên ăn chơi trác táng vào mấy ngày trước đây hay sao? Đại Tranh vốn định né tránh, lại nhìn thấy mà không đành lòng nên phải nói. Lăng Quân, anh Vũ hẳn là bị phong hàn, cần trị liệu một chút, không nên ở lại đây tốn thời gian. Vô nghĩa, ta cũng không phải không biết. Tiểu gia ta cũng không phải đang suy nghĩ biện pháp hay sao? Anh Vũ trắng của hắn ta là dùng một số tiền lớn mua từ Tây Vực về. Ngày thường ăn đồ ăn cũng đều dùng đồ ăn quý giá. Chỉ là người bán thuốc nửa tháng mới lại đây bán một lần. Hắn ta không phải đang đi khắp nơi tìm người hay sao? Người nọ nổi giận đùng đùng mà nói. Người không phải người ngày ấy kia. Thôi, người có thể trị được sao? Nếu không thì đừng ở đây chậm trễ thời gian của ta. Đơn giản, dùng dược bồ câu là xong. Người cũng đừng có nói bậy. Người không biết anh Vũ này của ta có giá trị thiên kim. Ngày thường đều ăn tốt hơn so với ngươi à. Nếu bị ngươi trị hỏng rồi ngươi có thể bồi thường nổi hay sao? Ta đây không thể. Ta không thể bồi thường nổi. Nàng không nghĩ đến không tìm được đường sống còn thiếu thêm một đống nợ. Tiểu gia ta chẳng lẽ không thể trả nổi tiền trị cho chim hay sao? Người nếu có thể trị thì mau trị cho ta. Người này cũng thật là có ý tứ. Đại Tranh cảm giác hơi có chút bất đắc dĩ. Tùy thiếu niên cùng nhau tìm dược bồ câu tới trị cho anh Vũ. Lại cầm thảm đem anh Vũ ôm lấy giữ ấm. Ước chừng qua hai canh giờ. Nhìn trạng thái bạch anh Vũ chuyển biến có chút tốt đẹp. Lúc này thiếu niên mới nhẹ nhàng thở ra rồi nói. Nhìn vậy mà còn có chỗ hữu dụng. Người hiểu cách nuôi dưỡng chim à, cũng có hiểu một chút. Khi Đại Tranh ở Chu Phủ, Chu Lang chủ thích kỳ chân dị thú. Vậy nên nàng cũng nhớ kỹ không ít biện pháp. đây là thưởng cho ngươi. Thiếu niên cho người hầu đi theo một ánh mắt. Người hầu kia đã lập tức ngầm hiểu mà móc ra một thỏi bạc đặt ở trên tay Đại Tranh rồi nói. Nếu anh vũ của tiểu gia ta tốt lên, sẽ còn có thưởng thêm. Đại Tranh ước lượng một chút phân lượng của bạc, không khỏi chậc chậc lưỡi. Tiền thưởng này so với tiền năm đó bán nàng còn nhiều hơn. Chỉ là nếu dựa vào loại cơ hội khó có được này cũng không phải là kế sách lâu dài. Hôm nay lại chậm trễ một ngày. Nàng nhàn nhạt nói, không có chuyện gì nữa vậy ta liền trở về. Thiếu niên đem lồng chim đưa cho người hầu. Nhờ chữa được cho sủng vật nên thái độ đối với Đại Tranh tốt hơn. Ngữ khí mềm xuống vài phần. Ngươi làm sao mà lại giàu dĩ không vui? Có phải là do thấy tiền ít hay không? Tại hạ Ngụy Phù Nguy. Ngươi ở Trường An chắc cũng đã nghe nói qua đi. Chờ sau khi tiết lư của ta tốt lên. Khi đó ngươi có thể tới Ngụy Phủ báo danh tìm ta. Cách chương.